Ma thần máu, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura sau khi lên xe của cảnh vệ thì được chở một mạch đến lầu tự đó. Tòa lầu này là kiến trúc cao nhất băng nguyên, toàn bộ bên ngoài đều làm từ hợp kim nickel chrome, bên trong tường được làm từ những tấm chì dày hơn 30 phân. Đây là nơi ở và làm việc của những thành viên trong hội đồng tối cao, những công dân Othello cấp bậc S trong một căn phòng được canh giữ cẩn mật bởi hàng chục robot cảnh vệ, có hơn 10 người đang ngồi trong phòng, bọn họ đều mặc một chiếc áo choàng che kín cơ thể, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc. Tất cả họ đều yên lặng, không một ai lên tiếng. Cánh cửa dày bằng chì được mở ra một cách chậm rãi, Laura được ba robot cảnh vệ tháp tùng đi vào. Nàng lặng lẽ ngồi xem chiếc ghế có vị trí cao nhất trong phòng. Cuối cùng con cũng trở về, những năm gần đây chúng ta rất lo lắng cho con. Một người ngồi gần Laura lên tiếng, đó là giọng nói hiền từ của phụ nữ trung niên. Ai lo lắng cho cô ta cơ chứ? Lo lắng cho kẻ đã phản bội dân tộc lấy cắp tài nguyên rồi bỏ trốn sao? Một người đàn ông khác lên tiếng, giọng nói đầy vẻ cay nghiệt. Ông ăn nói cho cẩn thận, Laura vẫn chưa bị kết án, chưa rõ trắng đen đúng sai thì đừng vội vu khống con bé. Một người đàn ông khác lên tiếng bảo vệ Laura, chỉ ít nàng cũng không đơn độc trong hội đồng tối cao. Cuộc tranh cãi của hai phe diễn ra nảy lửa, một phe bảo vệ Laura, phe còn lại thì rất bất mãn với nàng. Tất cả yên lặng, các vị đều hơn 200-300 tuổi rồi, đừng hờ tí là cãi nhau như vậy. Một thành viên trong hội đồng ngồi ở vị trí khá cao lên tiếng. Tiểu thư Laura, cháu gái của ngài Robert Adam, cô bị cáo buộc các tội danh ăn cắp 1/3 năng lượng dự trữ, ăn cắp một tàu thăm dò không gian, gián tiếp gây ra cái chết cho hơn 30.000 dân thường, phản nhân loại và nhiều tội danh khác. Cô có quyền giữ yên lặng chờ nữ thần công lý phán xét, hoặc tự bào chữa cho bản thân. Người đàn ông đọc một bản cáo trạng rất dài, đến hơn 5 phút đồng hồ mới đọc xong. Sao ông có thể cáo buộc con bé những tội danh vô lý như thế? Theo tôi chỉ cần cáo buộc tội danh sử dụng tàu thăm dò khi chưa được phép là đủ, những tội danh khác thì xóa đi. Người phụ nữ ngồi gần Laura lại lên tiếng bảo vệ nàng. Đúng là tiểu thư Laura chỉ thực hiện duy nhất việc sử dụng tàu Nova trái phép, nhưng việc đó lại gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Luật pháp Othello định tội dựa trên kết quả, tiểu thư Laura sẽ phải chịu trách nhiệm cho những việc mình gây ra. Người đàn ông bình tĩnh trả lời. Ông là đồ vô ơn, Laura đã cống hiến cho nền văn minh Othello vô số công trình nghiên cứu, ông không thể vì một sai lầm nhỏ mà gán ghép những tội danh nghiêm trọng cho con bé được. Người phụ nữ gay gắt, nếu bà nghĩ cái chết của gần 30.000 người là chuyện nhỏ, vậy thì tôi không còn gì để tranh luận. Người đàn ông mỉa mai, những người đó chết vì dịch bệnh, sao ông lại đổ tội cho con bé? Người phụ nữ phản biện. Chúng ta đều biết bệnh dịch thật ra là cái gì, nền y học của chúng ta thừa sức để chữa trị cho tất cả mọi người, nhưng bởi vì thiếu thốn năng lượng nên chúng ta đã để mặc bọn họ bị dịch bệnh giết chết. Người đàn ông trầm giọng, họ có chết thì đó cũng là chọn lọc tự nhiên, không liên quan gì đến Laura. Người phụ nữ vẫn cố gắng bênh vực Laura, bà Mary, ông Henry, hai người không nên vì con mà tranh cãi. Hội đồng tối cao cần đoàn kết một lòng thì mới có thể khôi phục được nền văn minh Othello. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura thở dài, nàng lên tiếng ngăn cản hai người tiếp tục tranh cãi. Ông Henry, tất cả những tội danh ông vừa nêu ra là hoàn toàn đúng sự thật, con chấp nhận những tội danh trên và không có bất kỳ lời bào chữa nào. Laura nhận tội một cách nhanh chóng, không hề có ý định trốn tránh. Ai, đứa trẻ này, đáng lẽ ra con không nên trở về. Chấp pháp quan Henry thở dài. Laura, sao con có thể nhận những cáo buộc vu khống đó? Chỉ cần con không nhận tội, ta sẽ có cách giúp con dàn xếp chuyện này. Quan hành chính Mary nói. Không cần đâu bà Mary, luật pháp Othello dựa trên công bằng và minh bạch, mọi người không cần vì con mà phá bỏ luật lệ. Lần này con sử dụng tàu Nova cũng không phải chạy trốn như mọi người nghĩ. Những điều con sắp nói có thể sẽ khiến mọi người bàng hoàng, vì vậy xin mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Laura từ tốn nói, nàng không hề sợ hãi, không hề sợ việc nàng vừa bị kết tội. Phía bên dưới vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ. Nếu mọi người đã chuẩn bị tinh thần, điều đầu tiên con muốn thông báo là băng nguyên chỉ có thể tồn tại thêm 20 năm. Nguồn điện nhiệt của Othello đã suy giảm đến mức báo động, 5 năm nữa sẽ hoàn toàn tắt hẳn, năng lượng dự trữ chỉ duy trì sự sống thêm 15 năm cũng sẽ cạn kiệt. Laura sử dụng máy tính ở cổ tay kết nối với máy tính trong phòng, trình chiếu một loạt hình ảnh lõi hành tinh Othello và các biểu đồ năng lượng. Laura, chuyện này là thật sao? Bà Mary sửng sốt hỏi, không phải ngài Robert tính toán nguồn điện nhiệt có thể giúp chúng ta duy trì vài ngàn năm sao? Tại sao chỉ hơn 100 năm đã cạn kiệt? Một người trong hội đồng chất vấn, phía bên dưới tiếng nghị luận vang lên ầm ĩ, theo luật pháp Othello những thông tin có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự yên bình của người dân đều là tuyệt mật. Ngài Robert muốn mọi người có thể sống trong lạc quan vui vẻ, nên đã giấu chuyện này. Thực chất ngay sau khi mặt trời bị hủy diệt, ngài Robert đã biết trước việc khủng hoảng năng lượng, nên đã sắp xếp mọi thứ ổn định trước khi đi tìm quê hương mới cho người Othello. Theo tính toán của ngài thì ngài sẽ trở về trước khi Othello diệt vong, nên không cần thiết phải công bố việc này, tránh làm mọi người lo lắng. Sao ông ấy có thể giấu chúng ta chuyện này cơ chứ? Những vấn đề quan trọng nên để mọi người cùng bàn bạc. Một âm thanh tức giận vang lên. Con biết mọi người rất tức giận vì bị lừa dối, nhưng theo tính toán thì nếu để mọi người biết việc này chỉ làm mọi thứ rối tung lên, nên ngài Robert muốn âm thầm giải quyết mọi chuyện. Nhưng đã hơn 100 năm mà ngài Robert vẫn không trở lại, nghĩa là ông ấy đã gặp bất trắc. Nên con đã tự ý thực hiện sứ mệnh, đi tìm miền đất hứa lần hai. Laura bình tĩnh nói tiếp, con đã quay về, vậy con thành công rồi sao? Bà Mary lên tiếng hỏi, sứ mệnh thất bại, nơi con tìm thấy không phù hợp để người Othello sinh sống. Laura trình chiếu những hình ảnh của thế giới máu, rất nhiều hình ảnh trong số đó là những cuộc chiến tranh của ma quỷ. Sinh vật bản địa ở nơi này có tính cách hung tàn hiếu chiến, nếu người Othello di cư đến đó nhất định sẽ nổ ra chiến tranh với họ. Laura giải thích, con trở về chỉ để nói việc ngu ngốc con làm đã thất bại rồi sao? Con nên hỏi ý kiến chúng ta trước khi hành động, bây giờ mọi chuyện đã quá trễ. Ngài Henry thở dài, nhưng sứ mệnh lần này cũng không hoàn toàn thất bại, chỉ ít con đã tìm được tung tích của ngài Robert. Laura nói tiếp, sao, ông ấy vẫn mạnh khỏe chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Robert không về cùng con? Bà Mary ngắt lời, phía bên dưới lại vang lên tiếng nghị luận sôi nổi. Laura bắt đầu trình chiếu hình ảnh kim tự tháp và những thứ bên trong căn phòng đặc biệt. Ngài Robert bởi vì liên tục di chuyển xuyên qua các thế giới khác nhau, gặp phải một trục trặc nào đó nên đã đi ngược về quá khứ hàng chục ngàn năm trước và mắc kẹt luôn ở đó. Ông ấy đã xây dựng kim tự tháp này để cho người Othello có thể chuyển đến sinh sống, nhưng bởi vì thời gian quá dài, tất cả chỉ còn là phế tích. Laura phát đoạn hình ảnh ngài Robert lưu lại cho những người trong hội đồng xem, không khí trong phòng trở nên trầm lặng. Ôi Robert tội nghiệp, đáng lẽ lúc đó ông nên để tôi đi cùng ông. Bà Mary thổn thức, quan hệ giữa bà và ngài Robert vô cùng thân thiết. Robert đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho Othello, hãy mặc niệm một phút để tưởng nhớ ông ấy. Ông Henry phát biểu, cả gian phòng trầm lặng hồi lâu. Đây là những thành quả nghiên cứu của ngài Robert trong suốt hàng trăm năm lưu lạc của ngài. Dù biết sẽ không bao giờ có thể trở về Othello, nhưng ngài vẫn tiếp tục nghiên cứu với hy vọng mong manh một ngày nào đó hậu duệ của người Othello có thể sử dụng những nghiên cứu này để xây dựng lại hành tinh Othello. Laura lấy ra những viên pha lê công nghệ đặt lên bàn. Trong này có một nghiên cứu về một nền văn minh cổ xưa gọi là Hexagon. Họ vì một lý do nào đó đã tuyệt chủng, nhưng những công nghệ và di tích của họ vẫn còn tồn tại. Thứ này gọi là đĩa mặt trời, nếu như khởi động nó thì có thể tạo ra một mặt trời nhân tạo, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề thiếu hụt năng lượng. Laura kích hoạt những thông tin liên quan đến người Hexagon. Nếu mọi người tin tưởng thì con sẽ nhận nhiệm vụ chế tạo mặt trời, việc này cần rất nhiều năng lượng, con cần toàn bộ số năng lượng dự trữ còn lại. Còn nếu mọi người không tin tưởng con vì những thiệt hại con đã gây ra, vậy thì con chấp nhận bị luật pháp Othello chế tài, và giao lại sứ mệnh này cho người khác. Người con đề cử là AI Lilith, cô ấy là máy móc nên sẽ làm việc hiệu quả hơn con rất nhiều. Laura hướng ánh mắt nhìn từng người trong hội đồng, giống như đang xin họ hãy tin tưởng nàng. Con nghỉ ngơi trước đi Laura, chuyện này chúng ta cần bàn bạc với nhau, 3 hôm nữa sẽ có kết quả. Án phạt cho của con sẽ được tạm hoãn, nhưng con tuyệt đối đừng làm việc ngu ngốc gì nữa. Ông Henry nói, ta biết những việc con làm đều vì Othello, nếu có chuyện gì ta nhất định sẽ bảo vệ con. Bà Mary an ủi, ba robot cảnh vệ tiến vào dẫn Laura rời khỏi phòng họp. Cách chương.